Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 639, Pháp Bảo Hắc Giao Kỳ. Góc truyện audio.com. Nam Hải, san hô hải vực, hải tham đảo, gian nào đó mật thất. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Sắc mặt so sánh trắng xám. Một cây ô quang lòe lòe cờ phướn phiêu phù ở trước người trong hư không. Tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Ở bên cạnh hắn, tán lạc một nhóm lớn vật liệu luyện khí. Rốt cục luyện chế ra pháp bảo. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi. Trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Kết đan trăm năm, hắn bắt đầu trước luyện chế bản mệnh pháp khí. Sau đó là pháp bảo hình thức ban đầu. Cuối cùng là pháp bảo. Đây là hắn đạt được không ít tam giai vật liệu luyện khí. Đại lượng luyện tập duyên cớ. Đủ để có thể thấy được, không có sư thừa tu tiên giả, muốn trở thành tam giai luyện khí sư là sự tình khó khăn cỡ nào. Nói đến, nếu không phải có Tử Nguyệt tiên tử chỉ điểm, để hắn ít đi không ít đường quanh co, hắn còn sẽ không nhanh như vậy luyện chế ra pháp bảo. Món pháp bảo này Hắc Giao Kỳ là nhất giai hạ phẩm pháp bảo. Lấy Vương Trường Sinh luyện khí trình độ, cũng không có khả năng lập tức luyện chế ra quá cấp cao pháp bảo. Nói trở lại, kết đan trăm năm, Vương Trường Sinh còn không có mình bản mệnh pháp bảo. Kết đan phía trước, hắn bản mệnh pháp khí là băng giao kỳ. Lúc kia so sánh nghèo, cũng không có quá nhiều lựa chọn. Kim Dương Tông di chỉ chuyến đi. Vương Thanh Sơn bọn người mang về tam phần pháp bảo vật liệu. Sơn Hải Châu. Trọng lượng hình nguyên bộ pháp bảo. Tiếp qua 30 năm, Vương Trường Sinh liền sẽ cùng Tử Nguyệt tiên tử đi tìm kiếm Chấn Hải Tông di trì. Trước đó, Vương Trường Sinh nhất định phải luyện chế ra Sơn Hải Châu. Quảng cáo, có bản mệnh pháp bảo nơi tay. Vương Trường Sinh thực lực hội đề cao rất nhiều. Vương Trường Sinh thu hồi Hắc Giao Kỳ cùng trên đất vật liệu luyện khí. Đi ra mật thất. Tại hắn luyện chế pháp bảo phía trước, hắn đem Diệp Lâm an trí tại chỗ ở, bất quá Diệp Lâm hiện tại không thấy. Hiển nhiên là tỉnh, đi vào Vương Trường Nguyệt ở lại sơn cốc. Vương Trường Sinh ném vào một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm, bao phủ lại sơn cốc màu trắng nồng vụ quay cuồng một hồi. Diệp Hải Đường chạy ra, hưng phấn nói ra, cữu cữu, ngươi có thể tính tới. Nương cho ta sinh nhất cái đệ đệ. Hắn thật nhỏ a, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Ôm lấy Diệp Hải Đường. Cười nói. Đây là chuyện tốt a. Cha ngươi đâu? Cha nhất trực hầu ở nương bên người. Ân, cha nhiều rất nhiều tóc trắng. Nương rất lo lắng hắn. Bất quá cha nói hắn không có việc gì. Cữu cữu, cha thật không có việc gì a. Làm sao mới cách mấy tháng? Hắn liền có thêm nhiều như vậy tóc trắng. Diệp Hải Đường trừng mắt nhìn. Tò mò hỏi. Cha ngươi không thoải mái. Cữu cữu hội mời người y tốt cha ngươi. Hải Đường không cần lo lắng. Tin tưởng cữu cữu. Vương Trường Sinh mỉm cười. Nói nghiêm túc. Diệp Lâm là thật đem mình làm vương gia nhân. Không tiếc lấy tinh nguyên làm đại giá. Trợ giúp Vương Trường Sinh diệt đi tên kia tà tu. Vương Trường Sinh ôm Diệp Hải Đường đi vào. Màu trắng nồng vụ rất nhanh khép lại. Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm ngồi tại thạch đình bên trong. Diệp Lâm trên tay ôm một tên bé trai. Hắn hơn phân nửa tóc bạc. Nhìn qua già yếu hơn rất nhiều. Vương Trường Nguyệt trên mặt mang nồng đậm ý cười. Bất quá trong đôi mắt đẹp che kín lo lắng. Ca, người đã đến. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Buông xuống Diệp Hải Đường, cười nói ra, Trường Nguyệt, khôi phục thế nào, tẩu tử ngươi sinh Thanh Dương thời điểm, thế nhưng là tu dưỡng một đoạn thời gian. Đúng vậy à, phu nhân, ngươi vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hải Đường, cùng ngươi nương trở về phòng, chiếu khán tốt mẹ ngươi, có việc gọi cha, Diệp Lâm xông Diệp Hải Đường nói. Hắn có lời muốn nói với Vương Trường Sinh. Diệp Hải Đường không tiện ở đây. Vương Trường Nguyệt cũng minh bạch. Mang theo Diệp Hải Đường rời đi. Muội phu, ngươi không sao chứ? Ngươi thi triển bí thuật tổn thất nhiều ít thọ nguyên, có thể bù lại à? Vương Trường Sinh ân cần hỏi han, thanh âm rất nhỏ, vài chục năm đi, toàn bộ bù lại là không thể nào. Đại lượng phục dụng bổ sung tinh nguyên đan dược, hẳn là có thể bổ hồi bộ phân thọ nguyên đi. Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên rất khó coi. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, biết được chân tướng thời điểm, Vương Trường Sinh vẫn là giật nảy cả mình. Hắn vạn lần không ngờ, Diệp Lâm thế mà lại tổn thất vài chục năm thọ nguyên. Tổn thất quá lớn, nói trở lại, kỳ thực hắn ngay từ đầu là dự định mời Tử Nguyệt Tiên Tử cùng một chỗ liên thủ diệt đi tà tu. Bất quá khi hắn biết được tà tu chỉ có một người, tu vi so với hắn thấp, hắn cảm thấy mình cũng có thể diệt hết tên kia tà tu. Những năm này, chết ở trên tay hắn kết đan cũng không ít. Cái này khiến Vương Trường Sinh đối với mình thực lực tràn ngập tự tin. Trừ cái đó ra, Tử Nguyệt Tiên Tử chưa chắc sẽ hỗ trợ. Dù sao Tử Nguyệt Tiên Tử không biết tà tu số lượng cùng tu vi. Không có khả năng Vương Trường Sinh nói cái gì nàng liền tin tưởng. Quảng cáo, đổi vị suy nghĩ, nếu như là Tử Nguyệt Tiên Tử mời Vương Trường Sinh đi diệt đi tà tu, hắn là không thể nào tùy tiện tin tưởng Tử Nguyệt Tiên Tử. Yêu thú còn dễ nói, hắn vạn lần không ngờ, tà tu thế mà tu luyện chính là địa phẩm công pháp, nắm giữ một môn linh thuật. Nếu không phải Diệp Lâm hỗ trợ, Vương Trường Sinh khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Hắn còn là lần đầu tiên cùng tu luyện địa phẩm công pháp kết đan tu sĩ động thủ. Trước đó, hắn chém giết kết đan tu sĩ tu luyện đều là huyền phẩm công pháp. Đồng dạng là kết đan tu sĩ. Cảnh giới chênh lệch không phải đặc biệt lớn. Công pháp phẩm giai cao kết đan tu sĩ, chiến thắng tỷ lệ phải lớn một chút. Ta sẽ mau chóng tìm tới tam giai luyện đan sư, giúp ngươi chữa thương, có thể bổ sung nhiều ít thọ nguyên thì bấy nhiêu thọ nguyên. Diệp Lâm gật gật đầu, hắn nhớ tới cái gì? Nói ra, ngươi có hay không muốn đối phó thế lực, hoặc là cừu gia? Vương Trường Sinh hơi sững sờ, nghi ngờ hỏi, ngươi đây là ý gì? Ta sẽ không lại để ngươi xuất thủ, ta một ngày bất tử. Cửu U Tông người đều có khả năng tìm tới cửa. Cái này tai họa ngầm nhất định phải tiêu trừ. Nếu không phải Thượng Quan Vi, ta cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng. Chúng ta làm cổ tu sĩ động phủ, thả một nhóm tài vật, lại đem Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển bỏ vào. Tu luyện tới kết đan kỳ, cần tu tiên tài nguyên tương đối đặc thù, dễ dàng bị Cửu U Tông phát hiện. Đến lúc đó, Cửu U Tông tuyệt đối sẽ diệt cái thế lực này, đương nhiên. Trừ phi là Thái Nhất Tiên môn loại này quái vật khổng lồ. Cái khác tiểu môn phái, Cửu U Tông là sẽ không cố kỵ. Nghe lời này, Vương Trường Sinh có chút tâm động. Thế nhưng là hắn không có cái gì cửu gia, tùy tiện tìm thế lực cõng nổi, không khỏi thật là đáng tiếc. Kỳ thực ta ngay từ đầu là dự định đối phó Bách Thú Tông hoặc là Ngự Linh Môn. Bất quá cự ly các ngươi Vương gia quá gần, chưa hẳn có thể đánh tiêu Cửu U Tông hoài nghi. Nam Hải liền không đồng dạng. Ta tại Đông Hoang bị Cửu U Tông nhân phát hiện, chạy đến Nam Hải tình có thể hiểu. Có thể mượn nhờ Cửu U Tông thủ, diệt trừ một vị đại địch, chính là thời gian tương đối dài. Chỉ sợ muốn lên trăm năm. Nhất nhị giai huyễn thuật vật liệu vẫn tương đối dễ dàng tìm tới. Tam giai trở lên liền khó khăn. Dạng này rất dễ dàng bị Cửu U Tông phát hiện. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói ra, việc này không vội. Hiện tại khẩn yếu nhất là chữa khỏi thương thế của ngươi. Tu vi của ngươi thật không thể khôi phục rồi. Nếu như Diệp Lâm có thể khôi phục tu vi, Vương gia phát triển sẽ tốt hơn. Diệp Lâm một trận cười khổ, nói, ngươi nếu có thể mời đến hóa thần tu sĩ hoặc là Thượng Quan Vi, có lẽ có khả năng khôi phục tu vi của ta. Ngươi có lòng này là đủ rồi. Ta rất thích cuộc sống bây giờ.